Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 61, anh có người phải dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở khóa màn hình bằng nhận diện khuôn mặt, chưa kịp vuốt mở, điện thoại đã bị giật mất tay của Tần Mạn trống rỗng. Nhưng cô không để ý, quay đầu nhìn về phía người đàn ông cau mày đầy khó chịu bên cạnh, rốt cuộc là bị sao vậy? Mẹ tôi ném, Hách Nghiễn Trì đặt điện thoại của cô vào túi áo vest của mình. Tần Mạn kinh ngạc mở to mắt. Suy nghĩ đầu tiên là, mẹ anh có vấn đề sao? Ngay cả con trai mình cũng ra tay mạnh như vậy, cô có chút muốn mài dao rồi. Nhưng cô cũng đoán được anh hôm nay trở về là vì chuyện gì, hơn nữa còn cố tình giấu cô. Cô tức giận thở ra, cố gắng bình tĩnh lại. Ngày mai tôi sẽ về. Hách Nghiễn Trì nhíu mày. Về làm gì? Làm bia đỡ đạn à? Vậy thì, không sao đâu. Chuyện này qua rồi, bà ấy sẽ yên tĩnh một thời gian. Thật không, cô không tin, tính cách của mẹ anh, có vẻ là người sẽ yên tĩnh sao? Hơn nữa tính toán thời gian, mấy ngày nay bà nội chắc không ở nhà, nên bà mới dám làm loạn như vậy, nếu không bình thường bà như con chim cút, làm sao dám khuấy động phong vân? Đối với người mẹ chồng này, cô thực sự không thể dùng từ nào tốt đẹp để miêu tả. Làm sao có thể sinh ra hai người con trai tốt như Hách Mộ Xuyên và Hách Nghiễn Trì? Đời trước bà chắc đã cứu cả giải ngân hà. Còn cô, đời trước chắc đã hủy diệt cả giải ngân hà, mới gặp phải bà nội và bố như vậy. Còn có một bà mẹ chồng coi cô như cái gai trong mắt. Hách Nghiễn Trì nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, hôm nay anh thực ra cũng có ý định chọc giận mẹ mình, không phải muốn bất hiếu. Chỉ là cảm thấy chuyện này kéo dài mãi không phải là cách. Tốt nhất là giải quyết một lần cho xong, để bà trút giận một lần. Sau đó dùng giọng điệu cứng rắn để biểu thị lập trường của mình. Văn Sơn dựa vào tình yêu vô điều kiện của Hách Duệ Hồng mà vô cùng ngạo mạn. Nhưng Hách Duệ Hồng không phải là người không có giới hạn và nguyên tắc. Ông cũng được Hách lão gia nuôi dưỡng, tuy không cứng nhắc như Hách Nghiễn Trì, nhưng trong xương ông cũng có một khí chất chính trực. Đúng là đúng, sai là sai. Chỉ có làm cho Văn Sơn chạm đến nguyên tắc của Hách Duệ Hồng thì sự ngạo mạn của bà mới có thể thu lại. Tất nhiên, tình yêu của Hách Duệ Hồng dành cho Văn Sơn cũng không thể dễ dàng bị phá vỡ. Anh chỉ muốn mẹ mình biết rằng, trong một số chuyện, bố sẽ không luôn luôn nhường nhịn bà. Có những chuyện, anh làm con không thể làm, chỉ có thể dùng cách này để bố mình thay đổi. Dù sao thì, đây là trách nhiệm mà ông ấy gây ra, phải chịu trách nhiệm. Không thể để con trai gánh chịu nợ nần của cha, anh có người phải dỗ dành, giống như Hách Nghiễn Trì nghĩ. Khi anh và Hách Mộ Xuyên rời đi, Văn Sơn bắt đầu gây sự với Hách Duệ Hồng. Hách Duệ Hồng cũng cảm thấy chuyện này Văn Sơn và Kiều Dịch Á quá đáng, không trách Kiều lão gia không gọi điện đến trách mắng, vì với tính cách chiều chuộng con gái như vậy, lẽ ra tối đó đã gọi điện rồi. Hóa ra là con gái ông ấy không đúng, ông ấy không có mặt mũi để trách mắng. Ông nhíu mày, nhìn Văn Sơn khóc lóc và gây sự, hoàn toàn không giống một người đã 50 mấy tuổi. Ông đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nắm lấy tách trà trên bàn đập mạnh xuống đất, hét lớn. Em còn muốn gây sự đến khi nào? Đã lớn tuổi rồi, còn tưởng mình là cô gái nhỏ vô lý gây sự à? Không sợ mất mặt à? Lâu lắm rồi ông không lớn tiếng như vậy với bà. Văn Sơn ngẩn người, quên cả khóc. Em dám la hét tôi, Hách Duệ Hồng, anh dám la hét tôi. Còn đập đồ, muốn dọa ai đây? Người ta Tần Mạn đã làm gì sai với em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em lại muốn làm khổ cô ấy, gây sự một chút là đủ rồi. Em muốn làm cho cái nhà này tan nát, em mới hài lòng phải không? Hách Duệ Hồng vẫn lạnh lùng, cơn giận chưa tan. Và nữa, tách trà đó là ném vào con trai mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, em đã nghĩ đến hậu quả chưa? Tôi nói cho em biết, Văn Sơn, nếu em còn tiếp tục gây sự, cái nhà này sẽ bị em làm tan nát. Văn Sơn bị chồng la mắng, cảm thấy tủi thân chết đi được. Hách Duệ Hồng, anh còn muốn ly hôn với tôi không? Hách Duệ Hồng vừa đi công tác về đã mệt mỏi, giờ còn mệt hơn. Mỗi lần về nhà, không nhận được chút quan tâm nào từ bà, còn phải chịu sự càn quấy của bà. Hàng chục năm rồi, không thay đổi chút nào. Ông không nói gì, quay người bỏ đi, tối đó cũng không về phòng với Văn Sơn, ngủ ở thư phòng. Văn Sơn tức giận chết đi được. Nhưng không có chút ý thức tự kiểm điểm. Đợi đến 1-2 giờ sáng cũng không thấy Hách Duệ Hồng về phòng, bà mới bắt đầu hoảng sợ. Trước đây, không kể cãi nhau thế nào, Hách Duệ Hồng ít nhất cũng về phòng, nhưng hôm nay ông không trở lại. Hách Duệ Hồng và hai con trai là chỗ dựa của bà ở nhà Hách, đặc biệt là chồng bà. Tình cảm vợ chồng họ luôn tốt. Hách Duệ Hồng khi xưa vì cưới bà, cũng đã quỳ suốt một ngày một đêm tại từ đường nhà Hách. Hách lão gia và Hách lão phu nhân mới đồng ý, mặc dù hoảng sợ, nhưng bà không muốn mất mặt đi tìm ông ở thư phòng. Dù sao thì ông vừa la hét bà trong phòng khách và đập vỡ tách trà, làm bà không thể chịu nổi. Vết thương trên xương lông mày của Hách Nghiễn chỉ không lớn và không sâu, chỉ mất 3-4 ngày là đã lành. Lông mày của anh khá dày, vết thương cũng không quá rõ ràng. Chuyện này cũng không làm phiền đến Hách lão phu nhân, nhưng lão phu nhân là một người tinh tường, có thể cảm nhận được sự thay đổi giữa con trai và con dâu mình. Giống như đang chiến tranh lạnh, nhưng bà cũng không có ý định can thiệp. Cơn bão về việc sao chép trên mạng đã lắng xuống nhiều, phản ứng của cô hôm đó cũng đã hoàn toàn gắn chặt vào cột nhục nhã của việc sao chép của Tang Nguyệt, không thể gỡ xuống. Vì vậy, Tang Nguyệt bị chửi không ít, nhưng do tâm lý mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng chút nào khi tập luyện. Kỳ ghi hình thứ 5 kết thúc, công bố điểm số, nhóm của Tần Mạn giành chiến thắng với 12 phiếu, sau đó là thi cá nhân và trò chơi chọn bài hát. Nhưng Tần Mạn không tham gia phần sau, khi công bố điểm số xong, cô rời đi. Mọi người đều nghĩ cô đi vệ sinh, nhưng đợi mãi không thấy cô trở lại, mới được nhân viên thông báo rằng, vì lý do cá nhân, Tần Mạn không tham gia vào các tập tiếp theo. Mọi người cau mày, đồng loạt nhìn về phía Tang Nguyệt. Tang Nguyệt bị nhìn chằm chằm như vậy, vô thức cảm thấy sợ hãi, sau đó bình tĩnh lại, biểu hiện sự cao quý. Người trong sạch không cần giải thích, Dịch Hạo Vân muốn chửi cô rồi, để không ảnh hưởng đến việc ghi hình sau đó. Tần Mạn không nói trực tiếp với họ, nhưng khi nhận điện thoại, cô đã gửi một tin nhắn từ biệt chân thành. Hôm nay cũng là ngày phát sóng tập thứ 2 của chương trình. Tối hôm đó, có 5-6 từ khóa liên quan đến chương trình leo lên Hot Search. Trong đó nổi bật nhất là Linh Diễn cảm giác CPSU đó nhấp vào, đó là bài hát Quy Hiểu mà cô và Lâm Diễn biểu diễn, giữa chừng hai người nắm tay nhau, nhìn nhau ngọt ngào. Sau đó còn biên tập lại cảnh gặp nhau lần đầu và quan tâm chăm sóc cô khi ăn lẩu. Cùng với những đoạn phim nhỏ quay trong phòng thu âm của hai người. Cách chương.